Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 127, Hồ Ly Đuôi. Thượng, Thiên Ngân mỉm cười, dùng vũ trụ khí trói buộc thanh âm của mình, nói, cái này rất khó nói, nếu như Phong Xương Bỉ Nhĩ dẫn đầu đồng ý, kết minh cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Nếu như hắn đứng tại chúng ta bên này, cuối cùng vẫn không có kết minh thành công. Như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện, liền là tại Bỉ Nhĩ gia tộc bên trong, có sức ảnh hưởng so với hắn càng lớn tồn tại. Dù sao kết minh cũng không phải chúng ta bây giờ yêu cầu nóng này. Thiên Ngân thầm nghĩ, coi như kết minh không thành công, Bỉ Nhĩ gia tộc cũng sẽ không đem nhóm người mình như thế nào. Bất luận làm sao nói, tại Bỉ Nhĩ hành tinh bên trên đều là an toàn. Trọng yếu nhất, vẫn là Naraku sự tình. Đúng lúc này, Phong Xương Bỉ Nhĩ mở miệng. Đang ngồi, đều là bản tộc cầm quyền được. Đại gia có vấn đề gì cùng đề nghị, hiện tại cũng có thể nói ra. Chút về sau, chúng ta sẽ tiến hành công khai bỏ phiếu. Tay trái Phương, một tên tướng mạo phổ thông trung niên nhân lạnh nhạt nói. Tộc trưởng đại nhân, ta cho rằng việc này không ổn. Liền tình thế bây giờ mà mắt, chúng ta căn bản không cầm cùng bất kỳ bên nào liên minh. Phong Xương Bỉ Nhĩ bất động thanh sắc nói. Nói ngươi lý do. Trung niên nhân kia quét Thiên Ngân bên này liếc mắt. Nói, có người ngoài tại trang. Lý do này không nói cũng được. Thái độ của hắn rất rõ ràng, là Cửu Thị Thánh Minh, một bên Phong Viễn dễ kích động nhất, trong mắt thanh quang lóe lên, liền muốn phản bác, lại bị bên cạnh hắn Xích Yên đè xuống. Trong hội trường bầu không khí bởi vì tên trung niên nhân này phát biểu mà tỏ ra ngưng trọng mấy phần, ánh mắt thiển cận, ngồi tại Thiên Ngân bên này dựa vào sau vị trí bên trên. Một tên nhìn qua có chút già nua nữ nhân khinh thường nhìn thoáng qua lúc trước phát biểu chung niên nhân về sau, hướng Phong Xương Bỉ Nhĩ nói, tộc trưởng, ta cho là nên cùng Thánh Minh kết minh. Đầu tiên một chút, Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh vẫn luôn là chính nghĩa biểu tượng. Xin hỏi đang ngồi chư vị, chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc mặc dù cường đại, nhưng danh tiếng có Thánh Minh được chứ? Một khi kết thành liên minh, sớm một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, chúng ta liền có thể cùng Thánh Minh vẽ lên ngang bằng, đề bạt chúng ta tại Ngân Hà trong liên minh hình tượng. Tiếp theo, Thánh Minh thực lực là rõ như ban ngày, ba mươi mấy năm phía trước, nếu như không phải Thánh Minh mấy vị trưởng lão xuất thủ, chỉ sợ Ngân Hà liên minh sớm đã bị tai họa ngập đầu. Theo thống kê, Thánh Minh dị năng giả tổng số vượt qua 5.000, đây vẫn chỉ là hạch tâm thành viên mà nói, không tính toán đẳng cấp thấp hơn cấp 10 dị năng giả. Tại này 5 tiền nhân bên trong, vượt qua 20 cấp có hơn 3.000 người, vượt qua 36 cấp trưởng khống giả đạt tới gần 800 người. Hơn nữa, những này sổ tự đều đang không ngừng gia tăng, riêng là 800 danh trưởng khống giả. Kia là cỡ nào thực lực khổng lồ a. Tại mấy vị thẩm phán giả các trưởng lão lãnh đạo bên dưới, đủ để so sánh một cái hết biên thiên thần tàu chiến biên đội. Theo mỗi cái góc độ đến xem, cùng Thánh Minh kết thành liên minh đều là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Đối với chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc sau này trường kỳ ổn định phát triển, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Hy vọng tộc trưởng giúp cho cân nhắc. Phong Xương Bỉ Nhĩ mỉm cười. Nói, Naya, không hổ là chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc đệ nhất tài nữ. Trên tính toán, tới là không người có thể sánh được ngươi. Naya Bỉ Nhĩ nên nói một phen có lý có cứ. Nói cực vì nghiêm cẩn. Mặc dù chỉ là đơn giản phân tích, nhưng theo trên lý thuyết đến xem, đã phân tích phi thường thấu triệt. Trong lúc nhất thời, phản đối kết minh người trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nghĩ đến bác bỏ nàng biện pháp. Thương nghị đang tiếp tục, Thiên Ngân bất động thanh sắc quan sát đến tại chàng mỗi người xu hướng. La Tì Phỉ Nhĩ dứt khoát nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi. Không lý không hỏi, đi qua tận một giờ sau khi thương nghị, Bỉ Nhĩ thành viên gia tộc nhóm cơ bản tạo thành lưỡng phái. Một phái duy trì cùng Thánh Minh kết minh, khác một phái phản đối. Kỳ quái là, duy trì phần lớn là chi thứ, mà phản đối lại lấy trực hệ mọi người cầm đầu. Song phương nhân số tương đương, nhưng theo tại Bỉ Nhĩ gia tộc địa vị đến xem, hiển nhiên là phản đối chiếm ưu. Phong Xương Bỉ Nhĩ tằng hắng một cái, toàn bộ nghị luận toàn bộ đình chỉ. Ánh mắt của hắn xuống trên người nhị tiên sinh. Lão nhị, ý kiến của ngươi như thế nào? Ta muốn nghe xem, ngươi là thế nào trông? Nhị tiên sinh lúc trước nghị luận bên trong vẫn không có mở ra miệng. Từ đầu hồi cuối duy trì lấy trầm mặc. Lúc này nghe Phong Xương Bỉ Nhĩ hỏi, mỉm cười, nói, phụ thân, ta duy trì cùng Thánh Minh kết minh. Hắn lời này vừa ra, Thiên Ngân không khỏi nhíu nhíu mày, mà lắm mắt lại La Tì Phỉ Nhĩ cũng đem con mắt mở ra. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái ý nghĩ, này nhị tiên sinh so trong tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn nhiều. Nhị tiên sinh liếc nhìn Thánh Minh đám người liếc mắt, chậm rãi mà đàm đạo, lúc trước, Naya Aji đã nói rất rõ ràng, cùng Thánh Minh kết thành liên minh. Đối với chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc tới nói lợi nhiều hơn hại. Hai chúng ta phương kết hợp là cường cường liên hợp, bất luận đối với Thánh Minh vẫn là đối với Bỉ Nhĩ gia tộc đều là tuyệt đối chuyện tốt, cho nên ta cho rằng kết minh không có vấn đề. Nhưng là trong lòng ta còn có một chút nghi hoặc, tại kết minh sau đó chúng ta song phương làm như thế nào hợp tác đâu? Trên một điểm này, hy vọng Thánh Minh có thể xuất ra đủ thành ý, đem hợp tác hạng mục công việc nói rõ chi tiết. Dù sao, loại đại sự này cũng không chỉ là ngoài miệng nói liền có thể. Hắn lập tức đưa tới tham dự hội, nghị đám người đồng ý. Liền ngay cả lúc trước trực hệ một phương những người phản đối cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Nhị tiên sinh tại Bỉ Nhĩ gia tộc địa vị không phải bàn cãi. Thiên Ngân mỉm cười, nói, kế hoạch hợp tác chúng ta đã sớm mô phỏng tốt, nếu kết thành liên minh, tất nhiên là muốn hỗ huệ hỗ lợi. Trên một điểm này, ta có thể đại biểu Thánh Minh hướng Bỉ Nhĩ gia tộc làm ra cam đoan. Chúng ta không chỉ là chiến lược bên trên liên minh, như nhau, cũng là kinh tế bên trên liên minh. Các phương diện cụ thể hạng mục công việc ta sẽ ở chính thức kết minh phía trước đưa tới Bỉ Nhĩ tộc trưởng trên tay, hắn nơi nào có kế hoạch gì. Lần này đến đây căn bản nhất mục đích hay là muốn trợ giúp Naraku tranh đoạt người thừa kế vị trí. Nhưng mặt đối nhị tiên sinh, hắn tự nhiên không thể lộ ra mảy may sơ hở. Tùy cơ ứng biến đối với Thiên Ngân tới nói cũng không phải là việc khó gì. Nhị tiên sinh điểm gật đầu, nói, đã như vậy, kết minh thời gian chúng ta đều có thể hướng về phía sau đẩy đẩy. Cùng tới quý phương kế hoạch đi qua ta phụ thân xét duyệt cùng tộc bên trong các vị tiền bối nhóm. Tán thành về sau, lại chính thức kết xuống liên minh cũng không muộn. Hiện tại liền bỏ phiếu, tới có chút gấp gáp, ngài cho là thế nào? Đệ thất trưởng lão các hạ. Vừa nói, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú Thiên Ngân. Lợi hại, tốt một cái kèo chữ quyết. Thiên Ngân tâm bên trong hơi rét, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nói, nhị tiên sinh thuyết pháp chính hợp ý ta. Chúng ta lần này đến đây, chỉ là đại biểu Thánh Minh hướng Bỉ Nhĩ gia tộc đề xuất hợp tác mục đích. Thật muốn hợp tác tự nhiên muốn cẩn thận, đồng thời cam đoan lợi ích của song phương. Ký tên kết minh hiệp nghị tự nhiên không phải ta có thể làm chủ. Đến lúc đó, bản minh đại trưởng lão chắc chắn tự mình đến đây. Lấy đó thành ý, nhị tiên sinh hài lòng mà nói. Chúng ta phi thường tin tưởng quý minh thành ý. Đã như vậy, hết thảy liền mời tộc trưởng định đoạt. Phong Xương Bỉ Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói, lão hai nói có lý. Chúng ta đợi Thánh Minh kế hoạch hợp tác. Sơ bộ kết minh ta đại biểu Bỉ Nhĩ gia tộc đồng ý. Cụ thể hạng mục công việc trong bản kế hoạch mà định ra. Nhị tiên sinh nói, tộc trưởng, hôm nay bản tộc cao tầng cơ bản đều đã tới đủ. Naraku cũng quay về rồi. Chính hảo ta có chuyện muốn hướng ngài đề xuất. Phong Xương Bỉ Nhĩ mỉm cười. Nói đi, nhị tiên sinh thần thái tự nhiên đứng người lên. Đảo mắt đám người một vòng. Mọi người đều biết, Naraku mới là chúng ta Bỉ Nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế. Lần trước, bởi vì một chút sai lầm nhỏ sai lầm, tộc trưởng tại dưới cơn thịnh nộ, tạm thời tước đoạt hắn người thừa kế quyền lực, mà bây giờ Naraku đã trở về. Ta tin tưởng, hắn cũng biết dĩ vãng chính mình phạm vào sai lầm. Ta muốn mời tộc trưởng hủy bỏ ta người thừa kế thân phận. Yuna xuống lần nữa khôi phục. Ta nguyện theo bên cạnh phụ trợ, trợ giúp hắn sớm ngày trở thành Bỉ Nhĩ gia tộc hợp cách người thừa kế. Lời này vừa nói ra, ngồi tại bên cạnh hắn Naraku chấn động toàn thân, ngẩng đầu hướng nhị tiên sinh nhìn lại, trong mắt không khỏi toát ra cảm kích quang mang, liền ngay cả Phong Xương Bỉ Nhĩ trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Thiên Ngân ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nhị tiên sinh trên người. Đột nhiên, hắn theo nhị tiên sinh trong mắt bắt được một tia ánh sáng âm lãnh. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là làm Thiên Ngân trong lòng hiểu rõ. Quay đầu hướng La Ti Phỉ Nhĩ nhìn lại, La Ti Phỉ Nhĩ thần thái nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế ngồi. Bình thản thanh âm tại Thiên Ngân tâm bên trong vang lên. Hết thảy ngươi tự hành xử lý, ta gì đó đều mặc kệ. Nhị tiên sinh tại Bỉ Nhĩ gia tộc cao tầng bên trong tức khắc đưa tới oanh động. Thanh âm phản đối liên tiếp vang lên. Không, không được, ta không đồng ý Yuna xuống lần nữa khôi phục người thừa kế vị trí. Bản tộc bên trong không có so, nhị tiên sinh lại thích hợp trở thành người thừa kế. Chúng ta tuyệt không đồng ý từ một cái công tử bột trở thành sau này người lãnh đạo. Đúng vậy a, nhị tiên sinh, vì Bỉ Nhĩ gia tộc, người cũng phải việc nhân đức không nhường ai. Như lại từ chối, Bỉ Nhĩ gia tộc chỉ sợ liền muốn xa vào trong hố lửa. Chúng Bỉ Nhĩ gia tộc cao tầng nhau nhau phát biểu, trong lúc nhất thời, vậy mà không có một cái nào duy trì Naraku, trọn vẹn đảo hướng nhị tiên sinh một phương. Chỉ bất quá, ngữ khí của bọn hắn bên trong đều lộ ra mấy phần quái dị. Nghe có chút dày già thế thôi. Giờ khắc này, Thiên Ngân minh bạch, nhị tiên sinh đây rõ ràng là lấy lui làm tiến kế sách. Chẳng những có thể lấy cho thấy chính mình đối quyền lực tịnh không có ham muốn, đồng thời, cũng có thể bằng vào thanh âm của mọi người đem chính mình chân chính đẩy lên người thừa kế vị trí. Dùng Naraku không còn bất cứ cơ hội nào. Naraku có chút thật thà đứng người lên, tâm bên trong từng đợt quặn đau. Hắn cũng không hận tại chàng những này chống đỡ hết nổi giữ hắn người. Hắn rất rõ ràng, đây hết thảy đều là chính mình dĩ vãng nhầm lẫn tạo thành. Lòng như cho nguội, than vãn một tiếng, vừa định nói mình từ bỏ người thừa kế vị trí lúc. Thiên Ngân thanh âm kịp thời tại hắn tai bên trong vang lên. Naraku, ngươi nghe ta nói, hiện tại ngươi nhất định phải kiên trì. Nhị tiên sinh đây là lấy lui làm tiến kế sách. Hắn tâm cơ thâm trầm. Nếu như bây giờ ngươi không chịu đựng, coi như ra ra ngươi cũng vô pháp giúp ngươi. Đây là ngươi một lần nữa tại Bỉ Nhĩ gia tộc cao tầng trong kiến lập uy tín cơ hội. Cũng là cơ hội cuối cùng. Ta bằng vào ta tính mệnh cam đoan với ngươi. Ngươi luân lạc tới hiện tại tình trạng, 100% là nhị tiên sinh gây nên. Không thể lại có lòng dạ đàn bà. Nếu không, chẳng những ngươi xong, Bỉ Nhĩ gia tộc cũng phải xa vào ma trường. Thiên Ngân thanh âm rất cấp bách, trong đó kéo lấy một tia hắc ám khí tức. Thông qua hắn đối linh hồn không nhiều lý giải, chấn nhiếp Naraku tâm, đem hắn theo đồi phế ranh giới cứ thế mà kéo lại. Naraku ngẩng đầu hướng Thiên Ngân nhìn lại, Thiên Ngân đưa cho hắn một cái ánh mắt kiên định, hai người ánh mắt tương giao. Naraku vì cảm thấy toàn thân kịch chấn, hắn hình như theo Thiên Ngân trong mắt thấy được máu và lửa quang mang. Trong chốc lát, thể nội huyết dịch sôi trào, hắn tâm cũng theo đó thiêu đốt, toàn thân yên bình khí tức đại biến, ánh mắt tức khắc sắc bén, cả người cũng như một thanh sẽ ra khỏi vỏ lưỡi dao. Khí tức lộ ra ngoài, trong mắt mọi người tỏ ra cao lớn rất nhiều. Các vị, mời trước hết nghe ta nói, hết thảy bảy chữ, lại là dùng thanh long lực phát ra, thanh âm trầm thấp truyền nhập màng nhĩ, dùng hỗn loạn thanh âm không khỏi dừng lại. Naraku chuyển hướng bên cạnh nhị tiên sinh, mỉm cười, nói, nhị thúc, tạ ơn ngài, ngài trước hết mời ngồi đi, ta có mấy câu muốn nói. Nhị tiên sinh, vui mừng, mà nói, Naraku, muốn nói cái gì, liền lớn mật nói ra đi. Nhị thúc từ nhỏ đã thương ngươi, mãi mãi cũng biết đứng tại ngươi bên này ủng hộ ngươi. Nói xong, ngồi về tại chỗ, Naraku đứng thẳng người, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Hắn không có lên tiếng, ánh mắt theo mỗi người trên mặt lướt qua. Khi ánh mắt cuối cùng đáp xuống ra da mình phong xương bỉ nhĩ trên mặt lúc, Naraku chậm rãi xoay người, cúc một cái 90 độ cung. Nhìn thấy Naraku dáng vẻ, Thiên Ngân hoàn toàn yên tâm. Hắn hiểu được, Naraku đã tiến vào trạng thái, không hổ là bỉ nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế. Hắn lãnh tụ khí chất đã kích phát, các vị đang ngồi, đều là tiền bối của ta. Naraku hướng các vị hành lễ là hẳn là, ta vì ta trước kia xem như hướng các vị xin lỗi. Đặc biệt là Gia Gia, ta để Gia Gia thất vọng số lần nhiều lắm. Không sai, các vị tiền bối nói rất đúng. Ta không xứng trở thành bỉ nhĩ gia tộc người thừa kế. Chí ít hiện tại ta còn chưa xứng. Tại đại gia tâm bên trong, ta chỉ bất quá là một cái chỉ biết ăn quát vui đùa công tử bột thế thôi. Xác thực, trước kia Naraku liền là dạng kia, là một cá nhân gặp người chán ghét, quỷ gặp quỷ sầu hỗn đản. Nhưng là, Naraku đã chết, nói đến đây, hắn dừng lại, nhàn nhạt thanh sắc quang mang lách thân mà ra. Mấy năm trước, ta vốn hẳn nên cùng Thánh Minh Lam Lam tiểu thư kết xuống nhân duyên. Nhưng là, bởi vì ta ương ngạnh, sâu lần Lam Lam tiểu thư chán ghét, ta thất bại, nhưng là, ta không cam tâm, đương gần một năm trước, ta nhị thúc nói cho ta, Lam Lam đã trở lại Trung Đình Tinh lúc, trái tim của ta sôi trào. Nhị thúc nói, có thù không báo không phải là quân tử, hắn nguyện ý theo giúp ta cùng nhau đi tới. Khi đó, ta trong đầu đơn giản liền là một đoàn hồ gián, đang giận phẫn nộ ở giữa. Ta cùng nhị thúc dẫn theo số lớn thủ hạ, chạy tới Trung Đình Tinh. Kỳ thật, tại ta tới Trung Đình Tinh lúc, tịnh không nghĩ tốt muốn làm gì, chỉ là muốn trả thù. Khi tiến vào Lam Lam nhà vị trí cổ bảo phía trước một khắc, nhị thúc bất thình lình nói với ta, nếu đến, dứt khoát bá vương ngạnh thương cung, trước cùng Lam Lam đến cái gạo sống nấu thành thục cơm. Không sợ nàng không đi vào khuôn phép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.